Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, bán rẻ. Loại kiếm pháp này rất lợi hại sao? Liễu Tiên Nhi nháy mắt một cái, Cơ Hiệu nhịp bước có chút hoa si biểu hiện, nhìn thấy loại này Liễu Tiên Nhi, Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, sờ một cái đầu nàng. Kiếm pháp cực nhanh, người không biết mau đánh trình độ gì, càng không thể đánh giá phương hướng, thật chậm đâu, giống như vậy, tốc độ như rùa kiếm pháp, nếu như người đánh giá sai lầm, kia chính là tử kỳ của ngươi. Không biết khi nào, xung quanh dần dần tụ tập thật là nhiều người, đều nghe Lâm Tiêu nói chuyện, cuối cùng cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong đó cũng không thiếu đầu óc bất linh quang. Căn vốn nghe không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo sau trận đấu cũng có chút không thú vị. Bất quá kết quả tranh tài ngược lại đi ra, Lâm Tiêu không thể nghi ngờ tiến vào bán kết danh ngạch. Tiền Tinh Hải đồng dạng tiến vào bán kết. Còn có hai người đồng dạng tiến vào. Một cái sở trường giết người. Một cái còn có thể gìn giữ thực lực dưới tình huống tiến vào bán kết. Có thể thấy không bình thường. Đợi Lâm Tiêu sau khi đi. Hôm sau, ngày thứ hai, bầu trời có chút lo lắng. Thoạt nhìn có chút muốn mưa tiết tấu. Trên quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều người. Cũng là vì đến quan sát người mới Vương Cường, người vô địch cuối cùng sẽ là ai. Như quả không ra ngoài dự liệu. Bốn người một người trong đó liền là người mới Vương. Các ngươi cảm thấy là ai sẽ đoạt giải nhất? Ta cảm thấy là cái kia dùng cực kiếm pháp người. Không, ta cảm thấy là cái kia một quyền cao thủ. Các ngươi đều sai, ta cảm thấy là tỷ tỷ kia. Nói bậy, rõ ràng là cái kia còn chưa dùng toàn lực người trẻ tuổi. Ngươi một lời ta một lời vừa nói. Căn bản không có nhìn thấy trên lôi đài Đặng trưởng lão mặt đã tối xuống. Hắn chính là nghe được những này không biết tiến thủ người trẻ tuổi. Liền ở ngay đây nghị luận ai sẽ thắng, ai sẽ thua, căn bản không có suy nghĩ luyện công sự tình. Bốn người chỉ có hai người có thể đi vào người mới Vương đấu võ thi đấu. Về phần sẽ là trong các ngươi ai, vậy thì phải xem các ngươi mỗi người bản lãnh. Đặng trưởng lão vuốt râu một cái, mặt đầy tươi vui nhìn đứng ở trên lôi đài bốn người nói. Theo sau lấy ra bốn cái ký hai dài hai ngắn. Lâm Tiêu cái thứ nhất tiến đến, rút được ngắn ký, hổ nữ, ngươi cái thứ hai đến. Đặng trưởng lão trực tiếp liền gọi hô lên, hổ nữ cũng là rút được ngắn ký. Theo sau nhìn về phía Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, ban đầu dáng dấp phi thường vóc người hoàn mỹ, cùng thiên sứ một bản mặt mũi. Nụ cười này nhất thời đưa tới nam nhân cộng minh. Dưới lôi đài có thật nhiều người đàn ông độc thân gào thét, thậm chí còn có người huýt sáo. Hổ nữ ta yêu ngươi, hổ nữ ngươi là ta, ngươi cười, chỉ có thể đối với ta một cái. Mỗi một người đều đã vứt bỏ trinh tiết, hướng về phía hổ nữ đến biểu thị mình yêu, có thể không quản đến phía dưới người làm sao gào thét. Trên lôi đài hổ nữ căn bản không có để ý bọn hắn, mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Nếu mà ngươi thắng rồi, ta gả cho ngươi. Nếu mà ngươi thua liền làm ta hạ nhân, giúp ta giết người. Hổ nữ trong miệng có đến mấy khỏa hổ nha. Đang khi nói chuyện sau khi hoàn toàn bại lộ trong không khí, thoạt nhìn có một phương vị khác. Đặng trưởng lão tại hai người rút thăm sau đó, liền cầm trong tay ký cho đốt cháy. Theo lý mà nói, phía sau ký nhất định là hai mở lá thăm, nhưng mà người sáng suốt đều biết rõ, kia ký xuống nhất định làm theo yêu cầu giả. Chính là đây có biện pháp gì đi? Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt mà qua, hoàn toàn không có đi tranh chấp, ngược lại mặc kệ ai là đối thủ của hắn. Hắn thật giống như là có thể một quyền đem đối phương cơ hội. Ngươi và ta cũng không dám muốn, chớ đừng nói chi là cái gì gả cho ta. Lâm Tiêu sững sờ, lúc này liền thấy đứng tại dưới đài thở phì phò Liễu Tiên Nhi. hai mắt ghế ngồi tròn, căm tức nhìn hổ nữ, trong mắt cơ hồ phun ra hỏa đến. Lão nương nam nhân, ngươi cũng dám cướp, thật là chán sống rồi. Liễu Tiên Nhi suy đi nghĩ lại, bất kể nói thế nào, đều cảm giác mình thiệt thòi. Lúc này lần nữa quát, người người nào a, cướp ta tướng công, được rồi, ta bất kể các ngươi cuối cùng làm sao, ngược lại trận đấu mở, đến lúc đó muốn có lấy chồng hay không tùy ngươi. Đặng lão đầu tùy ý mà nói, nhất thời để cho trước mắt tiểu cô nương khó chịu, cái này còn không có so sánh cư nhiên đã phán định ta thua. Đặng lão đầu vô cùng kinh ngạc, không nói lời nào, chỉ có thể vội vội vàng vàng kêu một tiếng, bắt đầu tranh tài, bắt đầu tranh tài. Tiểu nữ hài nhãn quang bỗng nhiên sắc bén lại, như đao gọt một loại ánh mắt, hướng về bốn phía nhìn kỹ lại nhìn, thân hình nhược ảnh nhược hiện nàng, ở trên không trong khinh khinh đi, không có phát ra một tia âm thanh. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn đến nữ hài này năng lực. Biết rõ hiện tại cũng nhìn không ra, đương nhiên là có xem qua nàng trận đấu người đều biết rõ. Đó là công pháp gây nên. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, theo sau càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, sức mạnh thần thức phóng ra ngoài, trùm lên toàn bộ trên lôi đài. Nhưng mà để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, cư nhiên nhìn không đến bất cứ người nào. Vừa mắt trên lôi đài vô cùng trống trải, cái gọi là hổ nữ người hoàn toàn không biết ở phương nào. Mở mắt, vừa mắt là một cái xinh đẹp 10 phần gương mặt. Lâm Tiêu không nghĩ tới người này ẩn nấp kỹ thuật cư nhiên xuất chúng như thế. Nếu quả thật không muốn để cho người tìm đến, e là cho dù tìm lần chân trời góc biển, đào 10 trượng cũng không tìm thấy người nàng. Hì hì, lợi hại của ta sao? Xem ra ngươi chỉ có làm nô bộc của ta rồi. Thay ta làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nữ tử tựa hồ rất thiếu nhân thủ, thật không biết nàng đằng trước đối thủ đều là làm sao cùng nàng rằng co. Ngươi rất thiếu người sao? Lâm Tiêu không nói gì, trong lòng của hắn ngược lại có nhất cá nhân tuyển. Hổ nữ kinh ngạc, theo sau gật đầu một cái. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hai mắt sáng lên nói ra, ta có một cái huynh đệ có thể đưa ngươi, trong tay ngươi giúp đỡ, nguyện ý tiếp thu không? Hổ nữ dù muốn hay không, trực tiếp chút đầu này, nói, được a, tốt a, cầu cũng không được. Chuyện sau đó, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một luồng khác thường năng lượng. Kia là địa mạch lực lượng, hắn trao đổi thiên địa, đến cảm ứng đây thế gian vạn vật, ngay cả thực vật hô hấp đều có thể cảm nhận được. Càng không được nói cô gái trước mắt rồi. Tuy rằng nữ tử biến ảo thuật nhất lưu, nhưng mà không có hô hấp đồ vật là không cách nào lừa gạt được Lâm Tiêu thần nhãn. Tại đây mới là chân thân của ngươi đi. Lâm Tiêu đi tới bên cạnh lôi đài, chỉ đến không khí hướng về phía giữa lôi đài nữ tử mỉm cười nói. Nữ tử lăng xong, không có lắc đầu, cũng không gật đầu, mà là trực tiếp tan giả. Thật là tan giã, hóa thành một thanh vũ khí. Dưới lôi đài người, nhìn thấy nữ tử biến hóa thành một con dao găm, đều có chút ngạc nhiên bất định, xem không hiểu đây rốt cuộc là công pháp gì rồi. Không khí chấn động, Lâm Tiêu một quyền đánh vào không khí trên, truyền tới một nữ tử tiếng kêu. A, hổ nữ phát hiện loại huyễn thuật này cùng ẩn nặc thuật kết hợp nhưng thật ra là một cái mới chế. Võ kỹ cũng coi là một cái ưu thế, nhưng mà hắn nhưng không biết Lâm Tiêu là làm sao thấy được nàng. Tỷ thí này cũng đã là đều là rồi, lại có thể biết có người thấy rất rõ nàng năng lực. Hì hì, bị ngươi phát hiện, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.